Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 9, ta quyết định giải nghệ. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta phía dưới tới làm 5 tổ truyền bóng luyện tập. York người phụ trách truyền bóng, từ nơi này hướng về hai cái đường biên truyền bóng. Hai bên trái phải các truyền 5 lần, làm một tổ. Huấn luyện viên trưởng McAllister đang huấn luyện trên sân cho các cầu thủ giảng giải cụ thể nội dung huấn luyện. Chờ một lúc Frederick đem bóng đá cho ngươi. Ngươi muốn trực tiếp truyền, không thể điều chỉnh, biết không? Út gật gù, hai cái đường biên, nhận được bóng sau khi ở giữa thiết sút gôn. Đường biên tuyển thủ tỏ ra hiểu rõ. Rất tốt, bắt đầu huấn luyện đi. Bàn giao xong toàn bộ sự hạng sau khi McAllister lui ra sân huấn luyện, đem nơi này giao cho huấn luyện viên Freddy Eastwood tới làm. Mà chính hắn thì lại đứng ở bên cạnh tỉ mỉ nhìn kỹ. Đội bóng gần nhất thành tích chập trùng bất định, hắn áp lực cũng rất lớn. Giải đấu đã tiến vào lúc tháng 10. Forest nhưng xếp ở vị trí thứ 10. Như vậy xếp hạng bất luận làm sao cũng không cách nào làm người thỏa mãn. Bên ngoài sớm đã có đồn đại. Nói Evan, Doughty muốn đem hắn cách chức, chỉ là vẫn không tìm được càng tốt hơn cớ. Bởi vì ở xem ra hắn liền muốn bị đuổi việc thời điểm hắn lại có thể xuất lĩnh đội bóng lập tức. Thắng một hồi, hóa giải một chút áp lực, nhưng này không phải kế hoạch lâu dài. Hắn nhất định phải tìm tới có thể làm cho đội bóng trạng thái ổn định lại biện pháp. Chỉ tiếc hắn không phải tâm lý điều tiết đại sư. Chỉ có thể từ kỹ chiến thuật trên nghĩ biện pháp. Hắn tăng mạnh út hạt nhân địa vị. Tất cả chiến thuật đều vây vòng quanh hắn đến tiến hành. Đây là McAllister có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Dù sao út trạng thái là có bảo đảm. Nhiều năm như vậy, tình trạng của hắn hầu như liền chưa từng sinh ra vấn đề. Hắn làm hạt nhân, chỉ cần tình trạng của hắn ổn định, như vậy đội bóng trạng thái liền sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. So sánh cùng nhau, một cái khác người Italy quả thực quá không dựa dẫm được. Balotelli tổng muốn rời đi đội bóng. Mỗi cái mùa giải trước đều muốn ồn ào đằng một trận. Đã để các fan bóng đá đối với hắn cảm thấy mất hứng. Có điều thần kỳ chính là hắn nhưng dù sao cũng đi không xong. Bây giờ hắn bị McAllister cố định ở giữa sân bên phải vị trí. Forest tối thiểu không dùng qua với ỷ lại hắn ghi bàn. Vì để cho đội bóng địa thành tích có khởi sắc, McAllister quyết định hy sinh út ở phòng thủ trên năng lực. Để hắn chăm chú với tấn công. Vì lẽ đó ở trong khi huấn luyện, út càng nhiều chính là đang tiến hành tấn công huấn luyện. Lúc trước truyền thẳng bóng A, truyền dài A, thậm chí sau xuyên vào chính mình sút xa A. Những này huấn luyện hạng mục cường độ đều tăng lớn. Từ khi lên làm Forest huấn luyện viên trưởng sau khi hắn không thừa nhận cũng không được đan người này tuy rằng có chút chọc người chán ghét. Nhưng hắn vì là nước Anh bồi dưỡng được một cái job út. Nhưng không thể không kể công. Hiện tại chính mình cũng chính đang được lợi đây. Làm McAllister nhìn chằm chằm sân huấn luyện. Đang suy nghĩ làm sao đem út tác dụng phát huy đến mức tận cùng thời điểm. Phía sau hắn vội vã đi tới một người. McAllister tiên sinh. À, có chuyện gì không? McAllister suy nghĩ bị cắt đứt. Hắn có chút căm tức. Cũng không quay đầu lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm sân huấn luyện. Hắn dùng phương thức này nói cho cái kia khách không mời mà đến chính mình đang cố gắng công tác. Nếu như không có khẩn yếu sự tình, người liền chớ quấy rầy ta. Là có quan hệ job út sự tình. Người kia sau lưng McAllister thấp giọng nói rằng. Nghe nghe McAllister trên mặt biểu hiện lập tức liền thay đổi. Do nghi hoặc biến thành giật mình. Còn dẫn theo điểm không biết làm sao. Út chính đang trên sân tiến hành truyền bóng luyện tập. Lần này huấn luyện môn học là truyền xa. Chủ yếu là luyện tập hắn ở đối phương bức cướp dưới. Không điều chỉnh mà trực tiếp truyền xa độ chuẩn xác. McAllister không có an bài người đi bức cướp. Chỉ là để hắn không cho ở tiếp bóng sau khi điều chỉnh. Hiệu quả trên thực tế vẫn còn có chút khác nhau. Từ trước 3 tổ trong khi huấn luyện đến xem. Út truyền bóng dài càng ngày càng thuần thục rồi. Bất kể là ra bóng địa tốc độ vẫn là cuối cùng truyền tới mục tiêu độ chuẩn xác. Cũng có thể được cho nhất lưu. Ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục tiến hành tổ thứ tư liên hệ thời điểm. Hắn nhìn thấy vẫn đứng ở đây một bên huấn luyện viên McAllister đối với Eastwood làm cái tạm dừng. Thủ thế, sau đó tự mình đi lên. Hướng về hắn trực tiếp đi tới. Là trong khi huấn luyện xảy ra vấn đề sao? Út cảm thấy không phải. Lần này địa cậu tập chất lượng rất cao. Chính hắn đều rất hài lòng. Phải biết út đối với mình luôn luôn là tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Liền ngay cả đan như vậy nghiêm khắc huấn luyện viên đều cảm thấy hắn có lúc đối với mình quá ác. Kinh nghiệm cũng chứng minh chỉ cần hắn cho rằng không thành vấn đề. Huấn luyện viên cũng trên căn bản chọn không mắc lỗi. Hắn đứng tại chỗ, chờ đợi huấn luyện viên trưởng. Hắn không biết huấn luyện viên trưởng vào lúc này tạm dừng huấn luyện tìm hắn có chuyện gì. McAllister đi tới út trước người thời điểm. Hé miệng, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì hắn thực sự là không biết mình nên làm sao nói cho đối phương tin tức này. Trầm mặc một hồi, trên sân huấn luyện địa cái khác cầu thủ đều chú ý đến nơi này đã phát sinh dị dạng tình huống. Dồn dập quăng tới quan tâm ánh mắt. McAllister hiển nhiên cũng ý thức được đứng ở chỗ này cái gì cũng không nói trái lại càng bết bát. Hey, có chuyện ta nghĩ nhất định phải thông báo ngươi. George, lời vừa ra khỏi miệng. Âm thanh nhưng khàn khàn mà trầm thấp. Đem McAllister giật nảy mình hắn bình thường âm thanh không phải là bộ dáng này. Út nghi hoặc mà nhìn đối phương. Huấn luyện viên trưởng lúc nào nói chuyện như thế cẩn thận một chút. McAllister do dự một chút, quyết định không nói thẳng ra sự tình kết quả, mà là từ quá trình bắt đầu nói về, cho út đến cái trong lòng bước đệm. Vừa nãy câu lạc bộ nhận được từ Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện gọi điện thoại tới. Mẹ ngươi bệnh nguy, vừa bị đưa vào bệnh viện, út ngơ ngác mà nhìn huấn luyện viên, đầu óc trống rỗng, trên thực tế gần nhất 2 năm, Sophia thân thể càng ngày càng kém. Út liền dùng tiền thanh chuyên nghiệp địa hộ lý nhân viên ở nhà chăm sóc mụ mụ. Chính hắn muốn huấn luyện, còn muốn bay tới bay lui tham gia thi đấu. Không có cách nào canh giữ ở mụ mụ bên cạnh. Bình thường tình huống, chuyên nghiệp y tá cũng có thể xử lý. Nhưng nếu như là đưa đến bệnh viện, vậy đã nói rõ vấn đề nghiêm trọng. Làm út chạy tới bệnh viện trùng chứng giám hộ phòng bệnh thời điểm. Mụ mụ vẫn còn hôn mê. Phụ trách chăm sóc mụ mụ tư nhân y tá Nancy nữ sĩ đang ngồi ở ngoài phòng bệnh diện. Có chút không biết làm sao. Nàng công tác đã bị bệnh viện toàn diện tiếp nhận. Bắt đầu từ bây giờ nếu như Sophia không xuất viện. Liền trên căn bản không nàng chuyện gì. Út muốn vào thẳng tiến vào phòng bệnh lại bị một cái mang khẩu trang địa tuổi trẻ nữ y tá ngăn cản. Vị tiên sinh này, người muốn làm gì? Trùng chứng phòng bệnh không thể tùy tiện vào đĩa. Ta muốn vấn an mẹ ta. Út trùng đối phương quát. Xin đừng nên lớn tiếng náo động. Ngăn ở cửa nữ y tá nhíu mày. Trùng chứng giám hộ phòng bệnh chưa qua cho phép không được đi vào. Mang khẩu trang làm cho nàng khi nói chuyện giọng ồm ồm đĩa. Ta là con trai của nàng. Ta làm sao không thể đi vào. Út mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chính là muốn đi đến sông. Y tá cũng không cam lòng yếu thế. Tiến lên đón đến, ưỡn ngực che ở út trước người. Bệnh nhân hiện tại còn rất nguy hiểm. Bác sĩ chính đang mật thiết quan sát. Xin ngươi không nên quấy rầy công việc của chúng ta. Nàng không cam lòng yếu thế địa nhìn chằm chằm út. Ngươi, út nắm lên nắm đấm liền mạnh mẽ hơn đẩy ra cái này không thức thời địa nữ y tá. Lại bị ở bên cạnh nhìn thấy Nancy nữ sĩ kéo. Tỉnh táo lại. Út tiên sinh, nơi này là bệnh viện. Nancy mặc dù là nữ sĩ, có điều nàng không phải là loại kia vóc người kiều tiểu nữ nhân. Nàng thân thể cường tráng, vai dày rộng, bắp đùi trắng kiện tuy rằng dùng những này từ để hình dung một cái nữ sĩ không quá thích hợp. Có điều xác thực chân thực khắc họa khí lực cùng nam nhân so với cũng không kém bao nhiêu. Ngược lại cũng miễn cưỡng kéo út, ngươi là bệnh nhân gia thuộc. Đối diện nữ y tá thấy út bị kéo, cũng móc ra một tấm tờ khai quét mắt. Ta là con trai của nàng. Nàng là mẹ ta. Út bị Nancy khuyên nhủ sau khi cũng tỉnh táo lại, thấp giọng hồi đáp, không nghĩ tới đối phương thái độ lập tức trở nên tốt như vậy. Nữ y tá ngẩng đầu kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, muốn nói nàng không quen biết người trước mắt này. Làm sao có khả năng? Chỉ cần là Nottingham người, dù cho không phải fan bóng đá, cũng có thể một chút nhận được trước mắt người này. Bởi vì hắn là Forest truyền kỳ đội trưởng York Wood. Mặc kệ đội bóng thành tích làm sao gay gâu, tình cảnh khó khăn dường nào, hắn cũng chưa từng có bắt đầu sinh quá rời khỏi Forest tâm tư. Bởi vậy được vô số người địa tôn trọng. Chỉ có điều thật không nghĩ tới cái kia ở đây dưới trong cuộc sống vô cùng biết điều đội trưởng. Dĩ nhiên cũng sẽ có như thế nóng nảy một mặt. Nơi này không phải là sân bóng A. Nhưng biết hắn cũng không có nghĩa là liền muốn mọi việc theo ý hắn. Trùng chứng giám hộ phòng bệnh không thể tùy tiện vào đây là quy củ. Coi như là nữ vương đến rồi không trải qua cho phép chính mình cũng sẽ không tha đi vào. Nghĩ tới đây, nữ y tá thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều. Nàng nói với Út, mẹ ngươi vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Chúng ta vừa kết thúc cứu giúp, còn đang quan sát kỳ. Ngươi có thể thông qua này phiến pha lê nhìn nàng. Không cần nàng nói, Út cũng đã nằm nhoài thâm hậu cửa sổ thủy tinh khẩu trước. Thâm tình ngóng nhìn nằm ở bên trong trên giường mụ mụ. Trên người nàng cắm đầy đủ loại cái ống. Liên kết đến rất nhiều hắn không gọi nổi tên địa máy móc trên. Phòng bệnh bên trong có một cái ăn mặc trừ độc phục bác sĩ chính đang quan sát máy móc. Làm ghi chép, nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Hắn cũng ý thức được nếu như mình vừa tùy tiện xông vào. Nhất định sẽ hỏng rồi sự. Nghĩ thông suốt điểm này. Út xoay người đối với vẫn như cũ đứng ở bên cạnh y tá nói. Chuyện vừa rồi, ta rất xin lỗi. Ta quá kích động rồi. Hy vọng, người có thể tha thứ ta. Nữ y tá nhìn người đàn ông này đạo lên khiểm đến địa khó chịu dáng vẻ. Không nhịn được buồn cười. Phỏng chừng hắn rất ít gặp đối với người khác nói xin lỗi đi. Nghĩ đến hắn chính là mẫu thân an nguy sốt ruột mới cùng mình phát sinh xung đột. Nữ y tá trong lòng cuối cùng một tia bất mãn cũng tan thành mây khói. Nàng cười lắc đầu một cái. Ta không có chuyện gì. Cặp kia trước còn ở cùng Út đối diện con mắt giờ khắc này hóa thân làm hai loan mỹ lệ đĩa. Trang lưỡi liềm, y theo thông lệ, có câu nói này mới đầu sau khi bọn họ nên bắt chuyện xuống, lẫn nhau quen thuộc lên. Chỉ có điều Út có thể không tâm tư cùng y tá phản nói chuyện gì. Hắn hướng về đối phương đạo xin lỗi xong sau khi liền lại lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía một song chi cách mụ mụ. Ngoại trừ hắn mụ mụ, lúc này trong lòng hắn cùng trong mắt đều không tha cho bất kỳ người khác. Út nhìn chăm chú phòng bệnh bên trong mụ mụ, phòng bệnh ở ngoài y tá thì lại ở nhìn chăm chú Út. Các ký giả rất nhanh sẽ phát hiện dị dạng. Ở sáng ngày thứ hai theo lệ quay chụp bên trong, bọn họ không nhìn thấy York Wood bóng người. Từ khi York Wood trở thành Forest một thành viên tới nay, hắn chỉ đến muộn quá một lần. Cái kia hay là bởi vì AC Milan muốn mua hắn địa thời điểm. Hắn cùng đan náo loạn mâu thuẫn, dùng đến muộn tới làm kháng nghị. Đương nhiên các truyền thông không biết nơi này nguyên nhân thực sự. Chỉ cho là Wood muốn đi, nhưng cuối cùng bị đan khuyên đi. Ngoài ra, Út chưa từng có đến muộn quá huấn luyện. Lần này không giống nhau. Út không riêng đến muộn. Mãi cho đến buổi sáng huấn luyện khóa kết thúc. Chờ đợi ở bên ngoài các ký giả đều không nhìn thấy Út bóng người. Này không phải là đến muộn. Đây là vắng chỗ huấn luyện. Chuyện nghiêm trọng như vậy đúng. Phóng tới những người không tuân thủ kỷ luật cầu thủ trên người. Này không phải cái gì quá mức sự tình. Nhưng là ở York Wood trên người phát sinh. Đây chính là rất nghiêm trọng sự tình tự nhiên gây nên các truyền thông độ cao quan tâm. Bọn họ dồn dập ở huấn luyện sau khi vây nhốt huấn luyện viên trưởng McAllister. Cũng muốn hỏi hắn út vắng chỗ huấn luyện đến tột cùng là nhân tại sao. Đang hỏi McAllister trước, các truyền thông cũng ở tự mình suy đoán. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Forest bên trong xảy ra vấn đề gì? Tướng soái bất hòa, vậy cũng là đại tin tức a. McAllister bị mấy chục phóng viên vây quanh, nếu như hắn không nói ra cái nguyên cớ đến, ngày hôm nay cũng đừng muốn rời đi Vinwonder. Các vị, hắn vừa hé miệng, liền bị càng to lớn hơn địa huyên náo thanh cho đè ép trở lại. McAllister tiên sinh, út vắng chỗ huấn luyện cùng ngài xin mời quá giả sao? McAllister tiên sinh, xin hỏi ngươi có biết hay không út tại sao vắng chỗ huấn luyện? McAllister tiên sinh, gần nhất thành tích không tốt, út lại vắng chỗ huấn luyện, ngài có phải không dự định đối với hắn tiến hành xử phạt? McAllister tiên sinh, được rồi. McAllister bất mãn mà quát lên. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Chờ các ký giả lục tục im lặng, hắn mới nói tiếp. Ta rất đáng tiếc địa nói cho các ngươi. Bởi George mụ mụ bệnh nguy nằm viện. Vì lẽ đó hắn xin nghỉ đi bệnh viện chăm sóc chính mình mụ mụ. Đáp án này vừa ra tới, ở đây các ký giả nhưng chỉ là hai mặt nhìn nhau. Nhất thời còn không phản ứng lại đến tột cùng là chuyện ra sao. McAllister liền thừa dịp các ký giả ngây người công phu, từ một bên trốn, Vivian Miller là này phòng bệnh địa trách nhiệm y tá. Nàng vừa mới hết bận chính mình công tác, chuẩn bị rời đi, cho út cùng hắn mụ mụ lưu cái hai người không gian. Nhưng là vừa đóng cửa lại, nàng liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập từ cuối hành lang truyền đến. Theo này loạt tiếng bước chân xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một đoàn cầm trong tay camera. Phóng viên, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Đây là nàng cái ý niệm đầu tiên. Thứ hai ý nghĩ chính là job út. Bọn họ nhất định là hướng về phía út tiên sinh cùng hắn mụ mụ đến đĩa. Liền Vivian làm ra cùng một ngày trước nàng cản út như thế động tác. Đứng ở cửa ngăn cản đám kia khách không mời mà đến tới gần. Nơi này là bệnh viện. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Vivian biết rõ còn hỏi. Kéo dài thời gian. Cô y tá. Xin hỏi George út mụ mụ là ở tại nơi này phòng bệnh sao? Phóng viên bên trong có người đứng ra hỏi. Vivian Miller tiểu thư nhìn chằm chằm cái đám này ý đồ đến không quen các ký giả. Cũng không đáp lời. Các ký giả chỉ khi nàng là ngầm thừa nhận. Liền muốn đi đến xong. Đây là trùng chứng giám hộ phòng bệnh. Các ngươi không có được cho phép không được đi vào. Chỉ lo náo đến bên trong bệnh nhân. Cô y tá không thể tăng cao âm lượng. Ở đây sao đại bọn đàn ông trước mặt. Cũng là có vẻ hơi không thể ra sức. Nếu như cái kia bọn đàn ông thật muốn xông vào mà nói. Nàng một cô gái nhưng là không có biện pháp nào. Chúng ta đều là bạn của George. Chúng ta chỉ là đến quan tâm hắn. Phải biết hắn buổi sáng không đi huấn luyện, có một ít ký giả cũng còn tốt, biết cho mình kiếm cớ, dù cho là nói dối. Mặt khác một ít trực tiếp liền muốn đưa tay đẩy Vivian. Miller cái này vướng bận y tá, ta không quen biết các ngươi cái đám này, bằng hữu. Vivian cảm thấy mình không chống đỡ nổi, nàng dưới chân tấm lòng một loạn, lùi về sau một bước, lại không va ở trên cửa. Mà là kề sát tới một người địa lồng ngực. George út xuất hiện ở cửa. Trợ giúp Vivian chặn lại rồi những phóng viên kia xung kích. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện. Da mặt dày các ký giả nhất thời tinh thần tỉnh táo. Móc ra camera quay về hắn liền bắt đầu chụp ảnh. Còn có người đem microphone cùng phỏng vấn cơ đưa ra ngoài. Cũng muốn hỏi vấn đề. Út làm cái gọi các ký giả không nghĩ tới động tác. Hắn một tay đem cô y tá kéo ra phía sau bảo vệ. Mặt khác một thủ thì lại nắm lấy thân đến cao nhất một nhà máy chụp hình màn ảnh. Nếu như ngươi dám đập, ta liền bóp nát nó. Câu nói này để các truyền thông đại gia dự liệu. Bọn họ cũng không định đến chính mình phải nhận được như vậy đáp lại. Này, George, chúng ta chỉ là quan tâm ngươi. Cảm tạ, có điều ta không cần. Út sầm mặt lại đáp. Âm thanh trầm thấp, phảng phất một con từ yết hầu nơi sâu xa phát sinh gầm nhẹ dã thú. Đó là tấn công địa điểm báo. Hai bên tựa hồ cầm cự được. Hiện trường không khí đều đọng lại. Trốn ở út sau lưng Vivian. Miller tiểu thư chỉ cảm thấy tim đập ở gia tốc. Chỉ lo hai bên một lời không hợp bạo phát tứ chi xung đột. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi cùng yên tĩnh hoàn cảnh. Nếu như các ngươi tiếp tục ở đây dây dưa không ngớt. ta bảo đảm các ngươi tất cả mọi người đều sẽ thu được ta luật sư tin. Người nói lời này cũng không phải Jock Út. Âm thanh là từ phóng viên đoàn người mặt sau truyền đến. Đại gia quay đầu nhìn tới. Người tới là Út cỏ môi giới Billy. Ốc, cùng với sau lưng hắn địa một đoàn bệnh viện bảo an. Dựa vào bảo an cùng luật sư tin địa uy hiếp. Cuối cùng cũng coi như là đem vây quanh ở cửa các ký giả đánh đuổi. Ốc chính ở ngoài phòng bệnh diện địa trong phòng cùng Út gặp mặt nói chuyện. Ta nhận được điện thoại của ngươi liền chạy về. Sophia tình huống thế nào? Vừa vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Thế nhưng các thầy thuốc nói không thể lạc quan. Út thấp giọng nói. Phảng phất chỉ lo náo đến bên trong mụ mụ. Ốc nhìn tấm này không hề tức giận mặt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cùng Út nhiều năm như vậy hợp tác. Hắn biết rõ Sophia ở Út trong lòng địa vị. Nói đó là Út toàn bộ tín ngưỡng đều không quá đáng. Bây giờ nhìn lại, Sophia phỏng chừng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Đến lúc đó, Jock làm sao bây giờ? Út ngồi ở ốc phía trước, mím chặt môi, trong phòng rơi vào yên lặng một hồi. Loại trầm mặc này thật khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ngay ở ốc định tìm chút gì tới nói. Ung dung căn phòng một chút bên trong hầu như muốn đọng lại không khí lúc. Út nhưng trước tiên đánh vỡ loại trầm mặc này. Ta cân nhắc một buổi tối. Ta quyết định giải nghệ. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 10. Ý đã quyết cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.